Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. Chương 73 phụ 200 tâm động giá trị, muốn tác liền tác ta mệnh. Tống Yên Kiều đồng tử động. Đất 47, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi chói định ai? 47 hưng phấn. Đương nhiên là chói định Lận Huyên a. Về sau Lận Huyên liền sẽ giúp chúng ta hai làm công, về sau Lận Huyên chính là ta số 2 ký. Chủ, Tống Yên Kiều vẫn là có điểm không thể tiếp thu. Hắn cứ như vậy Thủy Linh Linh mà cùng hắn đại cha trở thành đồng sự, Tống Yên Kiều thực khẩn trương. Thậm chí còn có một tia không phải như vậy tốt dự cảm. 47. Vì cái gì sẽ chói định đại cha a? Chẳng lẽ là bởi vì đại cha năng lực rất mạnh sao? Lận Huyên nghe một người nhất thống đối thoại, bởi vì chói định 47, cũng chính là hắn 47 phía trước nói, hắn có thể nghe được Tống Yên Kiều cùng 47 sở hữu đối thoại, đương nhiên cũng nghe thấy Tống Yên Kiều thanh âm, nhưng là toàn bộ quá trình, hắn đều không có nói chuyện. Lận Huyên cười khẽ. Đảo không phải bởi vì hắn năng lực cường, mà là Tống Yên Kiều cho hắn cơ hội này. Tống Yên Kiều đè thấp thanh âm, như là ăn trộm giống nhau. Ngươi chói định đại cha, đại cha sẽ không có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đi. 47, ta nhãi con chính là thông minh. Đúng vậy, hắn liền ở bên trong a, hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Lận Huyên bảo bảo, buổi tối hào. Tống Yên Kiều ngoặc kép, sóc con thét chói tai. A, ai ở hảo oang, hắn một chút đều không tốt. A, Tống Yên Kiều điên cuồng cướp đoạt chính mình hồi ức, mỗi một chữ đều tưởng cho hắn đào ra, một chữ xem, hắn có phải hay không nói gì đó đến không được nói, còn không có chờ đến Tống Yên Kiều nói chuyện. Lận Huyên nhìn hậu trường trực tiếp ngã phá phụ 100 người bê tâm động trình độ lâm vào trầm. Mặc, hảo, lần này kích thích tàn nhẫn, Tống Yên Kiều tựa hồ sẽ không lại ái, vốn dĩ liền dư lại không nhiều lắm. Tâm động trình độ trực tiếp vì phụ, 47 nhìn số liệu cũng trợn tròn mắt. Xem ra hắn bảo bảo cũng không có như vậy thích Lận Huyên. Xem ra đối với Tống Yên Kiều tới nói vẫn là không nghĩ mất mặt, Tống Yên Kiều đã rơi đến ngón chân moi mặt đất. Lận Huyên vừa rồi vẫn luôn nghe nói nhất định đã biết hắn ở trong lòng kêu hắn đại cha. Lận Huyên có lẽ không phải đại cha, nhưng là 47 nhất định là sống cha. Lận Huyên sẽ không còn nghe được hắn ngày thường ở trong lòng phát điên rồi đi. 47 là khi nào chói định Lận Huyên? 47 là có thể nghe được hắn tiếng lòng. Ở có người thời điểm Tống Yên Kiều cùng 47 nói chuyện đều là dụng tâm thanh giao lưu, 47 có thể nghe được, Lận Huyên nhất định có thể nghe được đi. Một vấn đề như là sao băng giống nhau ở Tống Yên Kiều trong đầu lướt qua. Tống Yên Kiều thậm chí không biết hắn hiện tại đã trước tự hỏi cái nào vấn đề. Ô ô ô, hắn thật sự muốn chết. Hắn đều ở trong lòng suy nghĩ cái gì? Như vậy không có riêng tư còn muốn hay không sóc sống? Tống Yên Kiều hiện tại chỉ nghĩ tại chỗ qua. Đời, Lận Huyên, Kiều bảo, ngươi là không chào đón ta sao? Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược, rõ ràng bị vừa rồi đòn hiểm kích thích đến tinh thần hoảng hốt. Không có không chào đón ngươi, hoan nghênh ngươi, không chào đón. Một chút đều không chào đón. Sóc ôm đầu tiếp tục khóc giống. Còn muốn hay không sóc sống? Lận Huyên, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Ta tới quá muộn. Các ngươi phía trước kế hoạch có thể cho ta nói một chút sao? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. 47, tình huống như thế nào? Lận Huyên không phải rất sớm liền tại tuyến, hơn nữa vẫn là toàn thiên tại tuyến. Tống Yên Kiều còn sẽ ngẫu nhiên cắt đứt quan hệ. Nhưng là Lận Huyên là thật sự một ngày 24 tiếng đồng hồ đều tại tuyến, nhưng là quay đầu nhìn đến Nhà mình sốc phản ứng. 47 giống như minh bạch. Để cho người khác nghe được chính mình nổi điên. Đối Tống Yên Kiều đả kích là thật sự rất lớn. Rốt cuộc nhà mình sóc con thật sự không có một khắc là không trừu tượng. Lận Huyên đây là ở trấn an sóc con, cùng với cứu vớt hắn sắp ngã phá phụ 200 tâm động trình độ. Tống Yên Kiều ngửa đầu, mắt trông mong nhìn trước mặt 47. Đã từ ban đầu dụng tâm thanh cùng 47 giao lưu, biến thành di động đánh chữ cùng 47 giao lưu. Hắn vừa rồi thật sự không có nghe được chúng ta nói chuyện sao? 47 chần chờ một giây, gật đầu, lừa gạt sóc, hắn có thể nghe được ta tiếng lòng sao? 47 nhìn nhà mình sóc nhãi con nước mắt lưng tròng đáng thương bộ dáng. Hạ quyết tâm, lại lần nữa gật đầu, lại lần nữa lừa gạt sóc, bảo bảo. Cái này kêu làm thiện ý nói dối. 47 cũng là vì ngươi hào, này không thể trách hắn. Chói định hai cái ký chủ cùng nhau làm cùng cái nhiệm vụ chính là như vậy, 10% khen thưởng tuyên bố. Chính là có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, hắn liền tính tưởng sửa cũng đã không đổi được. Trừ phi là làm xong nhiệm vụ, thoát ly hệ thống, Lận Huyên bình tĩnh mà chờ hai người hiệp thương, thẳng đến nhìn đến Tống Yên Kiều. Đối hắn tâm động trình độ lại chướng trở về phụ 100 về sau. Lận Huyên xác định 47 ở lừa gạt sóc con, tuy rằng không có cùng 47 thông cung. Nhưng là hắn biết vì Tống Yên Kiều 47 sẽ làm ra lựa chọn nhất định sẽ là lừa gạt Tống Yên Kiều. Quả nhiên, giây tiếp theo Lận Huyên nghe được Tống Yên Kiều thử tiếng lòng, ta gần nhất nhìn một quyển sách. Lận ca biết là cái gì thư sao? Lận Huyên, ngoặc kép, 47 có chút khẩn trương, sợ Lận Huyên không biết Tống Yên Kiều cùng hắn đối thoại, đem hắn bại lộ, nhưng là đối diện trước sau đều không có ra tiếng. Phảng phất không có nghe được Tống Yên Kiều thử giống nhau, cái gì thư? Ái ngươi ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lận Huyên, ngoặc kép. Sóc con che lại đôi mắt lặng lẽ từ thân cây nhô đầu ra. Thiệt hay giả? Theo vừa rồi giấu đi sóc con dần dần lớn mật lên. Tâm động trình độ cũng dần dần dâng lên đến phụ 50. Tống Yên Kiều có điểm tin Lận Huyên giống như. Thật sự nghe không được hắn tiếng lòng. Ta vừa mới mua một túi muối. Ngươi đoán xem cái gì muối? Lận Huyên, ngoặc kép, liền nói đi. Này chỉ sóc chính là phải bị người bắt lại khi dễ, nhà ai hảo sóc. Phụ 50 tâm động trình độ liền ở trong lòng dùng nói như vậy thử người khác, Lận Huyên lại lần nữa. Giả chết, là ái ngươi không cần nhiều lời. Sóc con hoàn toàn nhảy ra ngoài, tựa hồ xác định chung quanh là an toàn. Liên quan tâm động trình độ cũng về tới. Chính 5 điểm, Lận Huyên, ngoặc kép, không. Không phải ái ngươi không cần nhiều lời, là ở hắn ngực thượng giải muối, nhìn kia chỉ còn lại có 5. Điểm tâm động trình độ, Lận Huyên thật sự cười không nổi, hắn xem như cảm nhận được bổn không giàu có gia đình dậu đổ bìm. Leo, Lận Huyên phối hợp làm 47 thực vừa lòng, chỉ cần hắn không nói. Sau nhãi con không nói, Kiều Bảo liền sẽ không biết hắn lại thọc rắc rối. Tống Yên Kiều kia ta đại cha hẳn là cũng không biết hắn có ta lớn như vậy một cái nhi tử đi. Lận Huyên, ngoặc kép, biết, đã sớm biết, còn biết hắn sóc hào đại nhi muốn ngủ hắn, 47, đương nhiên không biết lạp. Hắn mới không có khả năng nghe được bảo bảo tiếng lòng, 47 tiếp tục hống Tống Yên Kiều. Chuyện như vậy làm Tống Yên Kiều biết làm cái gì? Làm Tống Yên Kiều biết. Tống Yên Kiều không được tại chỗ bị bức điên. 47, bảo bảo, ngươi yên tâm, ta sẽ tăng thêm điểm cấm chế. Tỉ như nói ngươi nếu là không muốn, Lận Huyên liền không thể tiến vào phòng nói chuyện. Lận Huyên, ngoặc kép, thật là một cái hảo hệ thống. Sau nhãi con hòa thân nhãi con là thật sự rất có khác nhau. Cái này hảo, phúc lợi trực tiếp hủy bỏ. Hắn trực tiếp bị lừa tiến vào làm công, Tống Yên Kiều còn ở bá bá bá cùng. 47 thảo luận, kia đại cha nếu là hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cho hắn cái gì khen thưởng a? Tống Yên Kiều thật sự không thể tưởng được Lận Huyên còn thiếu cái gì. Lận Huyên có quyền thế, bị trói định rồi chính là thuần thuần làm công miễn phí. Lận Huyên rũ mắt, nhất tâm nhị dụng mà nghe Tống Yên Kiều cùng 47 thảo luận cho hắn khen thưởng. Một bên tiếp tục làm công, ở trong lòng đáp lại. Thiếu, là người liền có dục vọng liền sẽ bị sử dụng, hắn cũng là muôn vàn người trung thực bình thường người. Chẳng qua là vận khí tốt điểm nhi, có thể sinh ra ở Lận gia, có thể từ nhỏ tiếp thu tốt giáo dục, hắn chỉ là một cái có dục vọng. Sẽ mệt, sẽ chán ghét, nhưng là cũng sẽ bởi vì kia một chút muốn đồ vật không từ thủ đoạn. Hao hết tâm tư người thường, 47, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi Lận Huyên a. Chỉ cần hắn hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, ta liền sẽ cho hắn tương ứng khen thưởng. Lận Huyên lười nhác xốc xốc con ngươi. Không biết cái gì khen thưởng, nhưng là 47 tổng sẽ không đem Tống Yên Kiều khen thưởng cho hắn. Không có gì hảo chờ mong, rốt cuộc. Hắn chỉ là một cái sau nhãi con, biết Lận Huyên không thể nghe được hắn tiếng lòng. Tống Yên Kiều nhưng thật ra vui sướng. Không chỉ có vui sướng, còn lớn mật lên, khen thưởng cấp sóc con hôn một cái bá. Lận Huyên, ngoặc kép, sóc chính là như vậy. Chỉ ở trong lòng tất tất, nhưng là mới sẽ không thân hắn, khẩu hải sóc con. Nhìn kia lôi đả bất động 5 điểm tâm động giá trị. Lận Huyên hung hăng trầm mặc, phàm là Tống Yên Kiều tâm động trình độ hướng lên trên lại chướng một chút, hắn đều tin tưởng Tống Yên Kiều là thật sự sẽ thân hắn, bạc tình sóc con. 47 trầm mặc. Bảo bảo, người thật sự rất tưởng thân Lận Huyên sao? Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng, đương nhiên tưởng thân. Ta không chỉ có tưởng thân, còn tưởng thân hai khẩu. 47, bảo bảo ngươi, 47 tự hỏi nửa phút, cuối cùng đánh nhịp, có thể, ta liền khen thưởng hắn bị ngươi thân một chút, nhưng là chỉ cho thân một chút nga, hắn nghĩ kỹ. Hắn là không nghĩ muốn Tống Yên Kiều yêu đương, nhưng là chỉ cần Tống Yên Kiều muốn. Hắn đương nhiên là phải cho nhà mình nhãi con tìm tới. Chính là muốn cái Lận Huyên có cái gì cùng lắm thì hơn nữa chỉ có 5 điểm tâm động trình độ. Có thể xảy ra chuyện gì tình? Liền tính Tống Yên Kiều ôm Lận Huyên từ đầu gặm đến đuôi đều sẽ không xảy ra chuyện. 47 đối với tâm động trình độ vô cùng quen thuộc. Người bình thường tâm động trình độ phía trước 30% là bởi vì bề ngoài. Đại đa số người thích một người đều là bắt đầu từ nhan giá trị. Mặt sau chính là nhân phẩm cùng với hai người ở chung các loại phương diện, thường thường càng đến. Mặt sau liền càng khó hướng lên trên chướng, đặc biệt là rất nhiều người cho nhau ở chung đều sẽ tồn. Tại một cái quá trình, hormone dần dần hạ xuống, tình yêu liền sẽ mất đi nguyên bản mới mẻ cảm, hắn nguyên bản ở mau xuyên cục. Bởi vì tâm động giá trị bị trói định hai người rất khó đạt tới 100% tâm động trình. Độ, thậm chí còn chưa tới 60%. Tình yêu liền sẽ như là thủy triều giống nhau lui tán. Tống Yên Kiều ở phía trước 30% liền chướng. Đến như vậy chậm, 47 cho rằng chính mình hoàn toàn không cần lo lắng Kiều Bảo sẽ bị Lận Huyên bắt cóc. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều, như vậy không tốt lắm bá. Đại cha sẽ không đồng ý như vậy khen thưởng bá. Cảm giác là ở khen thưởng chính hắn, mà không phải ở khen thưởng Lận Huyên. Lận Huyên trầm mặc, không nói một lời tiếp tục nghe một người nhất thống như thế nào an bài hắn khen thưởng. 47, không. Quan hệ, ta đem hắn điện hôn ngươi liền đi thân. Hắn sẽ không phát hiện, Lận Huyên. Ngoặc kép. Huống chi Lận Huyên kia 200% còn ở dâng lên hào cảm độ. Lận Huyên không được vui vẻ chết. 47 đều không hiểu Lận Huyên hào cảm trình độ mỗi ngày ở chính mình chướng cái gì, chướng đến độ có điểm phản nhân loại. nhưng là vẫn là muốn đem Lận Huyên làm vựng. Bằng không đến lúc đó, Lận Huyên ôm hắn sóc con chính là dùng sức thân làm sao bây giờ? 47, một điện hắn liền cái gì cũng không biết, Lận Huyên. Ngoặc kép, không cần điện, hắn có thể chủ động phối hợp, Tống Yên Kiều. 47, cảm giác chúng ta hình như là cái kia cường thủ hào đoạt sóc con. Cùng cưng chiều hắn ra trưởng, giống nhau loại này cốt truyện đặt ở trong tiểu thuyết đều là pháo hôi. 47, thật sự giống như ai, nhưng là hắn mặc kệ. Nếu đối với hai bên tới nói đều là khen thưởng, vậy tiện nghi một chút Lận Huyên cái kia tiểu tử. Đi, Lận Huyên nghe Tống Yên Kiều cùng 47 cứ như vậy gõ định rồi hắn khen thưởng lúc sau. Cong cong môi, tâm động trình độ lại bất động thanh sắc mà hướng lên trên chướng 20%, cho nên khi nào cho hắn nhiệm vụ. Tống Yên Kiều bỗng nhiên phát hiện hệ thống không gian, một mặt thật lớn số liệu trên tường có cái gì ở dâng lên, nhưng là bởi vì ly đến quá xa. Tống Yên Kiều căn bản thấy không rõ lắm, toàn bộ hệ thống không gian trong khoảng thời gian này đã bị 47 cải tạo thành một cái thực thật lớn. Hơn nữa ngũ tạng đều toàn phòng làm việc, 47 trong khoảng thời gian này từ sa thải hắn mau xuyên cục. Cướp lấy thế giới, đem toàn bộ thế giới số liệu đều tiếp vào hắn cơ sở dữ liệu. 47 là muộn thanh làm thật lớn sự, mỗi ngày nơi này đều sẽ có vô số số liệu lưu chảy qua. Mà vốn nên Tống Yên Kiều chính mình bảo quản cơ sở dữ liệu, bao gồm cộng sự tâm động trình độ số liệu cũng bị 47 cùng nhau bảo quản, hơn nữa đặt ở màn hình nhất. Góc, bị 47 kiểm tra đo lường. Tống Yên Kiều chớp mắt. 47, ta vừa rồi tựa hồ nhìn đến nào đó số liệu chướng thật nhiều. 47 quay đầu nhìn đến vô số số liệu ở tiếp tục dâng lên. Không quá để ý, những cái đó đều không quá trọng yếu. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. 47 nói không quan trọng liền không quan trọng lạp. Tống Yên Kiều cũng không tính toán đi nhìn cái gì. Số liệu. Mỗi ngày công tác đã rất mệt, còn muốn phân tích số liệu, còn muốn hay không sóc sống. Sóc như cũ thực ngoan ngoãn, 47 khụ một tiếng. Chúng ta hiện tại tới thương lượng gần nhất kế hoạch, Tống Yên Kiều chớp mắt. Sóc còn chờ đợi 47 tuyên bố nhiệm vụ. Lận Huyên, có thể, 47, Kiều Bảo tiếp tục ăn dưa. Mỗi ngày ăn dưa chính là Kiều Bảo sở hữu nhiệm vụ. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, ăn dưa cũng có thể xem như nhiệm vụ sao? Này không phải hắn mỗi ngày ở làm sự tình sao? 47, ký chủ số 2, hiện tại muốn cướp hạ lương ra cái này hạng mục, làm cho bọn họ biết chúng ta sóc con chiến đội không phải ăn chay. Lận Huyên gật đầu. Ân, Tống Yên Kiều nhớ rõ trong nguyên tác là lương gia bắt lấy cái này hạng mục. Cũng không phải nói Lận Huyên thực lực không đủ cường, chỉ có thể nói cái này hạng mục đối với Lận Huyên tới nói không phải như vậy quan trọng. Nhưng là đối lương gia rất quan trọng, Lận Huyên khả năng không có thực để ý, nhưng là cái này liền trở thành lương gia hoàn toàn ở chỗ này dừng chân một đi nhanh. Tống Yên Kiều. Lận ca, ngươi một người có thể chứ? Lận Huyên, có thể, đừng lo lắng. Ngươi tiếp tục diễn kịch đã rất mệt, không cần ngươi phân tâm, ta có thể giải quyết. Tống Yên Kiều, vậy được rồi. 47, Kiều Bảo lại hoàn thành một cái ăn dưa nhiệm vụ. Ký chủ số 2 hoàn thành cậy góc tường nhiệm vụ, ta sẽ cho các ngươi một cái khen thưởng. Tống Yên Kiều nghe 47 nói khen thưởng, bỗng nhiên lỗ tai có chút nóng lên, ánh mắt cũng có chút né tránh. Hắn hệ thống muốn giúp hắn cường thủ hào đoạt, lần đầu tiên cường thủ hào đoạt còn có chút khẩn trương. Lận Huyên, Hào, ba người ngắn ngủi gặp gỡ lấy 47 nói Tống Yên Kiều hẳn là sớm một chút nhi ngủ kết thúc, trên thực tế đã một chút đều không còn sớm. Chụp xong sở hữu xuất diễn đã buổi tối 10 điểm, nhưng là Mạnh Hướng Minh lại đem Tống Yên Kiều lưu lại. làm Tống Yên Kiều tiếp tục nhìn một lần hôm nay sở hữu giữ lại bộ phận, Tống Yên Kiều dỗi xong người. Lại là buổi tối 12 giờ, Tống Yên Kiều rửa mặt xong chui vào ổ chăn đã là rạng sáng 1 giờ, 47 cùng Lận Huyên hội nghị mới bắt. Đầu, 47, ta cùng Kiều Kiều lời nói ngươi đều nghe được đi. Lận Huyên gật đầu, ân, 47, ta lần này có ra một chút tiểu bắc. Nhưng là không quan trọng, Lận Huyên, ngoặc kép, 47, ngươi không thể nói cho Kiều Bảo ngươi có thể nghe được hắn tiếng lòng. Dù sao chỉ có hai chúng ta có thể nghe được Kiều Bảo tiếng lòng. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, Kiều Bảo liền sẽ không biết, Lận Huyên gật đầu tán đồng. Ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm, 47 tiểu bắc phòng trừng lại là không thể chữa trị. Lận Huyên có chút tò mò 47 rốt cuộc còn có cái gì. Bác, lúc này mới chói định còn không đến 1 tuần. Liền hơi kém đem Tống Yên Kiều hù chết, 47, còn có. Ta muốn đem ngươi làm như lễ vật đưa cho Kiều Kiều. Ngươi có ý kiến sao? Lận Huyên rũ mắt, ở trên bàn phím đánh tay dừng lại. Không có, Lận Huyên, ta có thể cho ngươi cung cấp địa điểm. Cung cấp công cụ, duy nhất một cái yêu cầu. Lận Huyên chậm rãi ngước mắt, một loại không tiếng động cảm giác áp bách tràn ngập khai, 47, cái gì yêu cầu? Lận Huyên, ta không nghĩ bị điện hôn, có lẽ, ngươi có thể tin tưởng ta sẽ không thương tổn Kiều Bảo, cũng sẽ không rời đi, 47 nhìn hậu trường đã nhảy đến 250. Đồ ngốc! Tâm động trình độ, hắn nơi nào là sợ Lận Huyên chạy, hắn rõ ràng là sợ hãi cái này không biết xấu hổ đem nhà hắn Kiều Bảo ăn sạch sẽ, hắn bảo bảo thân là. Có thể thân một chút, đỡ thèm sao, nhưng là thật sự buông ra Lận Huyên. Hắn là thật sự không yên tâm Lận Huyên, Lận Huyên. Ngươi có thể tin tưởng ta sẽ không làm bất luận cái gì vượt qua sự tình. Ta chỉ làm Kiều Bảo muốn làm sự tình, 47 không dao động, không tin, Lận Huyên. Ngươi có thể đem ta bó lên, 47. Là ai? Hắn có thể đem Lận Huyên bó lên. Còn có thể đem Lận Huyên đôi mắt che lại, ném vào trong phòng. Như vậy Lận Huyên còn nhìn không tới nhà hắn bảo bảo. Còn sự tình gì đều không thể làm, 47 lần này thống khoái đáp ứng. Nhưng là vẫn là cường điệu, ký chủ số 2, ngươi phải hảo hảo làm công, nếu là Kiều không xong cái này góc tường, ngươi khen thưởng liền sẽ thu hồi, Lận Huyên, ân, 47 đi rồi, Lận Huyên mới lấy ra vừa rồi đè ở khuỷu tay kia quyển sách. Bìa sách đã thay đổi, đổi thành kinh tế học khái luận nhưng là nếu là mở ra là có thể nhìn đến. Đó là một quyển đóng dấu ra tới trang giấy đã bị phiên đến biên giác xuất hiện mau biên đồng nhân. Văn, Tống Yên Kiều sáng sớm lên, kéo cái xác không hồn thi thể đi đoàn phim, Tống Yên Kiều còn không có xuất hiện ở cửa. Cũng đã có không ít người ở hướng cửa nhìn, vô hắn. Thật xa liền nghe được Tống Yên Kiều đang nói bọn họ lời từ đáy lòng, vây đã chết. Ta thật sự vây điên rồi. Ta thật sự sẽ buồn ngủ điên. Mỗi lần xem người khác ngủ ta chỉ có thể 6 giờ liền lên làm công. Ta liền hy vọng có người bồi ta điểm tiền. Chính là qua một buổi tối, ta liền một phân tiền đều còn không có thu được. Ta thật sự khóc trời sụp đất nứt. Khóc Vương Di Phong tiếng sáo đều không lấn át được ta nức nở. Ta thật sự không hiểu. Vì cái gì có một vòng 7 ngày quán ba. Có người mỗi ngày một cái sớm 6, ta có thể nói cái gì? Ta trừ bỏ nói 6 ta còn có thể nói cái gì? Ta cũng không phải vây, ta chính là mí mắt có chút bệnh tự kỷ. Không phải muốn diễn bệnh tự kỷ sao? A, Mạnh Hướng Minh, ngươi đến xem ta có đủ hay không tự bế? Đến xem ta diễn được không? Ta mí mắt đều là diễn. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép chấm than. Xong đời, Tống Yên Kiều giống như thật sự điên rồi, sớm biết rằng ngày hôm qua không lưu Tống Yên Kiều như vậy. Chậm, chính là hắn này không phải cũng không có cách nào sao? Ai làm mọi người đều đi bệnh viện đi cục cảnh sát? Hắn này không phải đuổi tiến độ sao? Mạnh Hướng Minh vừa định đi tiếp Tống Yên Kiều bình ổn một chút, Tống Yên Kiều lửa giận. Một cái quẹo vào liền đối thượng một con tang thi sóc con kéo chính mình đi phía trước đi. Buổi sáng tốt lành a, Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép chấm than, thiên giết, ai ở buổi sáng tốt lành a? Hắn một chút đều không, một người, a không phải, hắn là nói một con sóc. Hắn như thế nào sẽ oán khí tràn đầy đến loại tình trạng này, nhưng là nhìn đến Tống Yên Kiều gương. Mặt kia như cũ xinh đẹp, chưa bỏ thật sự rất mệt, thực mệt mỏi ở ngoài, Mạnh Hướng Minh lại cảm thấy. Hắn lại có thể, hóa trang, vẫn là có thể tiếp tục diễn, Nguyễn Nguyên Vĩ cũng đi theo Mạnh Hướng Minh là bên người. Nhìn đến Tống Yên Kiều trạng thái không tốt lắm. Nguyễn Nguyên Vĩ đều không nghĩ so đo Tống Yên Kiều. Kêu hắn tiểu vương bát sự tình. Tính, nhường một chút Tống Yên Kiều đi. Hắn đều như vậy, chính là Tống Yên Kiều lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiểu vương bát, ngươi thật vô dụng, trước kia không có thông báo còn có canh thịt uống. Hiện tại ngay cả thịt mạt đều nhìn không tới. Ngày hôm qua lại bị đuổi ra ngoài a, ngươi thật đáng thương. Nguyễn Nguyên Vĩ, ngoặc kép, như thế nào lại công kích hắn? Dây dưa không xong, hắn không có ăn đến thịt. Chẳng lẽ Tống Yên Kiều ăn đến thịt? Tống Yên Kiều đều là một con độc thân sóc. Hắn như thế nào không biết xấu hổ cười nhạo hắn? Vĩ ca, thiếu tưởng Mạnh đạo mặt. Ngươi xem ngươi, đều có quầng thâm mắt. Mạnh Hướng Minh mặt đều nghẹn đỏ. Liên quan bị tóc dài che khuất cổ đều hồng thấu, hảo gia hòa. Sáng sớm liền cho hắn như vậy bạo kích, cái gì tuổi còn nhỏ. Hắn có lệ ngươi, Mạnh đạo hắn chỉ so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Hắn cũng không biết như thế nào đối mặt ngươi. Nguyễn Nguyên Vĩ tầm mắt rời về phía Mạnh Hướng Minh. Tựa hồ đang hỏi, là như thế này sao? Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, hắn thật sự sai rồi. Hắn lần sau nhất định không cho Tống Yên Kiều tăng ca đến 10 điểm. Lần sau tăng ca đến 9 giờ, đoàn phim mọi người sáng sớm ăn đến Mạnh Hướng Minh cùng Nguyễn Nguyên Vĩ. Cái này dưa kế tiếp, đều nhịn không được nhìn về phía Nguyễn Nguyên Vĩ cùng Mạnh Hướng Minh, còn không có đuổi theo. A, nhìn dáng vẻ là phim bộ ngao, Tống Chi Duyên đang ở hóa trang. Nhìn đến nhà mình còn không có tỉnh ngủ đệ đệ, Tống Chi Duyên vẫy vẫy tay. Đưa cho Tống Yên Kiều một phần cơm sáng. Chuyên môn cấp Tống Yên Kiều mua. Dưới lầu xíu mại còn có thủy tinh sủi cảo tôm sữa đậu nành, trở lại nhà mình tỉ tỉ bên người. Tống Yên Kiều cảm xúc hơi chút ổn định một chút. Cắn được sủi cảo tôm nháy mắt liền nước mắt lưng tròng, tỉ tỉ, ta không muốn sống nữa, ta muốn vây đã chết. Tỷ tỷ, ta nếu là chuột, ngươi đừng thương tâm, ngươi làm ca ca lại nhặt một con sóc. Có tân sóc bồi ngươi ta mới có thể yên tâm. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta đi rồi về sau ngươi nhất định phải mở to hai mắt xem người. Đừng bị cha nam lừa. Tống Chi Duyên nghe được buồn cười. Nhưng là không đến 5 cái giờ giấc ngủ thời gian xác thật làm người rất khó chịu, nàng là biết Tống Yên Kiều thói quen, ngủ phía trước còn muốn ít nhất chơi nửa giờ di động. Dựa theo Tống Yên Kiều nói tới nói, chính là nếu là mỗi ngày ngủ phía trước không chơi kia nửa giờ di động, hắn liền thật sự cảm giác chính mình là thật trâu ngựa. Tống Chi Duyên một bên nhìn tiểu đáng thương sóc, một bên cấp Tống Yên Kiều chụp mấy tấm ảnh chụp, đáng yêu bảo bảo, đáng thương bộ dáng cũng có thể ái. Quay hàm phình phình bộ dáng làm người tưởng chọc chọc hắn quay hàm, Tống Chi Duyên nghĩ như vậy. Cũng làm như vậy, bên cạnh chuyên viên trang điểm nhìn đến đều có chút hâm mộ. Thoạt nhìn hào hào niết a, Tống Yên Kiều hơi chút thanh tỉnh một chút về sau đệ một con thủy tinh. Sủi cảo tôm cấp Tống Chi Duyên, tỷ tỷ ăn, tỷ tỷ mau ăn, ta ăn qua, không có độc, ăn ngon, sóc con phồng lên quay hàm. Ta chính là tỷ tỷ sóc con. Ta vĩnh viễn cấp tỷ tỷ thử độc. Muốn độc chết liền trước độc chết ta đi. Muốn tác liền tác ta mệnh. Không cần tác tỷ tỷ của ta mệnh. Tống Chi Duyên, ngoặc kép, xem ra sóc là tỉnh. Tống Yên Kiều còn giơ tay ở hướng Tống Chi Duyên trước mặt đệ. Tỷ tỷ ăn một cái, ta lại ăn một cái. Thiếu niên một đôi mượt mà mắt hạnh phù hơi nước. Ngoan ngoãn đáng yêu, tựa hồ là bị nghị thì khi dễ liền sẽ ủy khuất ba ba kêu tỷ tỷ bảo bảo, bên cạnh chuyên viên trang điểm. Lại lần nữa bị Tống Yên Kiều manh đến vô lý, liền không thể là nàng đệ đệ sao? Nếu là nàng có như vậy một con thấy ai đều dỗi. Nhưng là nhìn thấy chính mình liền biến thành tỷ bảo đệ đệ đệ. Nàng cũng không biết nàng sẽ có bao nhiêu hạnh phúc, Tống Chi Duyên cười cười. Lại nhéo nhéo nhà mình đệ đệ khuôn mặt nhỏ. Ta giảm béo, ngươi ăn, ăn no trong chốc lát hảo làm việc. Hôm nay cùng tỷ tỷ cùng nhau đóng phim, Tống Yên Kiều chớp mắt. Là Tống Chi Duyên nói công tác, Tống Yên Kiều nháy mắt ngoan ngoãn, cũng không tất tất. Hảo Nga, Tống Yên Kiều còn ở ăn chính mình siêu cấp ăn ngon xíu mại. Bỗng nhiên có nhân viên công tác chạy chậm tới tìm Tống Yên Kiều. Kiều Kiều, người cơm hộp đôi ở bên ngoài. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không có điểm cơm hộp a? Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 20 tháng 8 năm 2024 23 giờ 47 phút 4 giây tương đương 21 tháng 8 năm 2024. 23 giờ 54 phút 28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, rượu tâm đường 18 bình. Dưa hấu mới không phải dưa 10 bình, lâm sơ 8 bình, sự tử ái mực nước 7 bình, không ăn cà rốt mãnh thỏ 6 bình, 41.433.849 năm bình. Thất tịch 7, Nga khoát, Pikachu độc duy, nướng nấm tiểu que diêm, MXTZ, mùa hè giảm cân trà trà, tiểu V 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.